Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 550 Chiến Đấu Vui Vẻ Phần 1. Di tích ngầm nằm trong một hoang mạc. Hoang mạc này vô cùng cằn cỗi, chỉ nhìn dấu vết lưu lại mặt đất, tự hồ như từ rất lâu trước kia, nơi này cũng là một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Nhưng có lẽ là do tự nhiên thay đổi, cũng có thể là sức mạnh của thần, đường nước nơi này bị đổi hướng, dòng chảy đến đây bị cắt đứt. Dần dà, mảnh đất phì nhiêu ngày xưa biến thành hoang mạc. Hơn nữa, bây giờ là mùa đông, trên mảnh đất này là màu xanh hiếm thấy. Trong không trung, thỉnh thoảng có những bóng đen khổng lồ bay qua. Trong bụi cỏ khô vàng, có vài động vật nhỏ bị dọa sợ. Theo đường sông khô cạn tới trung tâm hoang mạc, những tảng đá to dần nhỏ lại đến khi cả vùng chỉ toàn là cát sỏi. Ở trung tâm của mảnh đất, tình trạng sa hóa lại càng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ vài trăm năm nữa, nơi này chắc sẽ biến thành một vùng sa mạc, rồi gây ảnh hưởng đến vùng xanh hóa xung quanh. Chuột vương chít chít chỉ đường. Ở giữa, nơi đó, bên dưới tảng đá lớn. Chuột vương dẫn đội của mình đứng thẳng người lên, vồn vã chỉ về phía xa nơi có hơn 10 tảng đá lớn. Vị trí của mười mấy tảng đá đó rất kỳ lạ, xung quanh đều là đất bằng, mà nơi đó lại trồi lên một đống đá to. Đợi đã! Nghiêm Mặc gọi đám người nguyên chiến lại. Từ khi tiến vào vùng sa mạc này, hắn đã cảm thấy có gì đó khác thường. Chuột vương như cũng có chút bất an, đi qua đi lại tại chỗ hai phòng. Hình như nó ở gần đây. Nghiêm Mặc hỏi nguyên chiến. Nguyên chiến nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Những chiến sĩ phong thành làm thám báo đều là các chiến sĩ hạng nhất, cửa phòng phụ trách truyền tin qua lại, nên các thế lực ở vùng phụ cận đã sớm bị bọn hắn tìm hiểu rõ ràng. Nghiêm Mặc chẳng những cảm thấy vùng sa mạc này ẩn giấu cái gì đó, nhìn mấy tảng đá lớn kia thế nào cũng thấy kỳ quái. Nguyên chiến và đám người Tư Thản cũng cẩn thận thăm dò xung quanh, Tư Thản như phát hiện ra cái gì, Nguyên chiến đột nhiên chìm vào lòng đất. Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu quen thuộc. Có mai phục, Nghiêm Mặc nói. Tư Thản cũng gật đầu. Linh hồn rất yếu, nhưng số lượng thì cực nhiều. Nếu không phải nhờ số lượng nhiều thì ta đã không phát hiện ra, nhưng lại có chút khác với bọn độc trùng. Mặc cẩn thận, đừng tiến vào vùng cát, cũng đừng tới gần mấy tảng đá đó, bên dưới có thứ cổ quái ăn vật sống. Cửu Phong kêu to trên không trung, nhưng vẫn không đáp xuống. Không phải là nó không muốn xuống, nhưng Côn Bằng Vương ngăn cản nó, không cho nó trực tiếp tham chiến. Các chiến sĩ phong thành ở đây vừa thấy bọn họ thì nhỏ giọng kêu. May mà các anh dừng lại, nếu đi tới trước một chút nữa thôi thì chính là vùng đất nguy hiểm. Bên dưới vùng sa mạc này có mấy thứ cổ quái, tính sát thương rất lớn. Mấy người chúng tôi nếu không phải nhờ có Côn Bằng Vương cứu một phen thì chắc đã ngõm ở đây rồi. Vất vả rồi. Nguyên chiến chui ra khỏi cát. Bên dưới quả thật có một vài thứ kỳ quái, tốc độ chúng nó rất nhanh. Tôi không phân biệt được là sâu bọ hay là người. Tôi vốn định bắt một con, nhưng chúng nó trần như cá, còn không đi riêng lẻ. Tôi không muốn làm kinh động chúng nó nên trở lại. Anh tính làm gì? Nghiêm Mặc hỏi. Nguyên chiến nhếch miệng để lộ chiếc răng nanh nhọn nhọn của mình. Còn phải xem ý em thế nào. Giải quyết mai phục trên vùng sa mạc này đối với hắn mà nói không phải việc khó, chỉ là chia ra hai loại nhanh hay chậm mà thôi. Nhanh thì không nói đến sống chết của những kẻ mai phục đó, còn chậm thì có nghĩa là hạ thủ lưu tình. Nếu cần thiết, hắn còn có thể trực tiếp tiến vào thành ngầm từ bên dưới, tránh khỏi kẻ địch ẩn nấp dưới mặt cát. Nghiêm Mặc tự hỏi 2 giây. Tôi đi trước xem thử. Mấy tảng đá kia, tôi cứ cảm thấy vị trí của nó quá kỳ lạ. Nguyên chiến còn tưởng hắn sẽ dùng nguyện lực để bay, nhưng lại nghe Nghiêm Mặc lẩm bẩm. Nguyện tôi có thể giống như chim, tự do bay lượn trên không trung. Á, nguyện lực thăng cấp rồi sao? Nguyên Chiến có hơi ngon ngoe rục rịch, hắn cũng muốn được tự do bay lượn giống như chim, rồi đánh nhau với Côn Bằng Vương. Mỗi lần tên đó đánh không lại hắn liền bay lên đầu hắn, thật sự là quá nghẹn khuất. Nghiêm mà cởi áo da ra, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cánh của Cửu Phong và Côn Bằng Vương. Chậm rãi, hắn cảm thấy sau lưng mình ngứa răng ràng, có cái gì đó đang chọc lưng hắn như muốn chui ra ngoài. Xoẹt, lưng áo bị đâm rách. Phạch, một đôi cánh thật lớn màu lửa đỏ mọc ra từ sau lưng hắn, còn giũ một cái mạnh tạo ra tiếng gió. Mọi người hoảng sợ, đồng thời nhìn về phía Nghiêm Mặc. Trong mắt Nguyên Chiến thiếu chút nữa trợn tới rớt ra ngoài. Cái gì vậy? Tư tế nhà hắn sao lại biến thành người chim? Đám côn bạn đó làm cái gì mặt rồi? Nghiêm Mặc cũng bị chính mình dọa sợ, hắn chỉ muốn thử một lần mà thôi, không ngờ lại thật sự thành công. Tuy hắn đã chơi đùa nhiều lần trong biển hồn. Hai mắt Nguyên Chiến sáng lập lòe, ham muốn độc chiếm và đoạt lấy trong mắt hắn khi nhìn về phía Nghiêm Mặc càng thêm đầy ắp. Nghiêm Mặc thử phổ cánh. Phạch phạch, dòng khí bị đôi cánh to phổ tạo ra chuyển động khi đôi cánh khổng lồ và đỏ rực như lửa kia dang rộng mở ra hết cỡ. Sau 3 năm nhịp phổ, chân Nghiêm Mặc liền rời khỏi mặt đất. Cấu tạo cơ thể của con người không phù hợp để bay lượn, chi dưới của con người chiếm nửa trọng lượng thân thể, thế nên sẽ vì trọng lực mà hướng xuống. Nếu cánh sau lưng đủ lớn, xương đủ cứng, người phải nhỏ như chim. Nhưng muốn bay lượn giống như chim thì cũng không dễ dàng, trừ phi chi dưới cũng có một đôi cánh. Sau khi Nghiêm Mặc bay lên không trung, chi dưới của hắn không mọc cánh, nhưng từ cẳng chân cho đến hông hắn mọc ra một lớp màng trong suốt. Lớp màng này dưới ánh nắng mặt trời phản xạ lại những tia sáng bảy màu. Không biết hắn tưởng tượng cái màng đó có cấu tạo thành phần gì mà chẳng những không xấu xí, lại còn tăng thêm cho hắn vài phần thần bí. Mà đôi cánh đỏ rực kia quả thật giống như một ngọn lửa cháy hừng hực sau lưng hắn. Cao quý, thần bí, mỹ lệ, lóa mắt đến tận cùng. Đôi cánh lửa ấy giống như thần vậy, bọn họ cũng đã từng thấy đôi cánh vàng kim của Côn Bằng Vương. Cánh của Cửu Phong là màu đen, ở chóp cánh có màu vàng kim. Các côn bằng khác cũng có màu cánh xinh đẹp, sực sỡ và rất đáng lấy làm kiêu ngạo. Nhưng đôi cánh của Nghiêm Mặc lại tựa như thật mà tựa như ảo. Mỗi lần phổ, xung quanh nó như có một dòng khí tụ màu đỏ xoẹt qua. Giống như lúc người ta cầm đuốc hoa trong không trung, để lại một vệt lửa đỏ trong chớp mắt rồi biến mất. Tất cả mọi người cùng ngửa đầu nhìn vị phu giả đang bay lượn trên không. Hai mắt Tư Thản lóe lên một tia sáng kỳ dị, miệng lầm bầm tự như đang đọc chú ngữ, lại tự như cầu nguyện cái gì đó. Cửu Phong trên bầu trời hưng phấn muôn điên rồi, vừa lúc Côn Bằng Vương cũng ngây ngốc nhìn, lập tức bay vòng qua hắn, lao xuống như tia chớp. Mặc, cậu cũng có cánh, khạc khạc. Nghiêm Mặc mỉm cười, ngửa đầu cảm thụ cơn gió lạnh trên không trung, hiện giờ nhiệt độ đã không còn bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, nhưng hắn vẫn cần oxy. Có lẽ khi hắn không cần đến oxy nữa, ngay cả khi rơi vào môi trường chân không, hắn cũng có thể sống được một đoạn thời gian. Lúc đó, hắn sẽ có năng lực đối kháng với những kẻ ngoài hành tinh kia đi. Việc bay lượn thật sự hoàn toàn không giống những giả thuyết trong đầu, Nghiêm Mặc phải thích ứng một hồi lâu mới tránh được nguy cơ bị rơi xuống. Gió lạnh thổi qua má, giống như những con dao nhỏ, cực kỳ sắc bén, nhưng lại vô cùng chân thật, bầu không khí tươi mát đến mức làm cho người ta vô cùng tỉnh táo. Nghiêm Mặc muốn hét dài, muốn la to, muốn cứ như vậy mà bay 3 ngày 3 đêm, cảm giác tự do chưa bao giờ có lan tràn khắp toàn thân. Chẳng trách, có người lại muốn nhảy xuống từ đỉnh núi hoặc từ nhà cao tầng, cảm giác tự do bay lượn này quả thật còn khiến người ta say mê hơn cả thuốc phiện. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng nhớ tới việc hắn bay lên là để làm gì. Cúi đầu nhìn bên dưới, liền thấy ở khu đất giữa vùng cát là mười mấy tảng đá lớn đứng ngã trái ngã phải trên cát. Mười mấy tảng đá kia đứng thành một đồ án kỳ quái. Nghiêm Mặc thay đổi phương hướng, lại nhìn kỹ, liền thấy chúng xếp thành một cái mặt người đàn ông, gương mặt khá ngay ngắn. Điều kỳ lạ nhất là ở trên đỉnh còn có một chiếc sừng. Hắn vốn đã suy đoán cái di tích ngầm này rất có thể là của tộc luyện cốt để lại, hiện giờ nhìn thấy cái mặt người này thì lại càng thêm xác định. Chỉ sợ ngay cả tộc hữu giác cũng không biết nơi này có một thành phố ngầm mà tổ tiên mình để lại. Đáng thương thay cho những tổ tiên tộc luyện cốt sợ con cháu đời sau không biết, còn để lại hướng dẫn trên mặt đất. Tiếc là bây giờ nó lại bị thế lực còn sót lại của thổ thành lợi dụng. Nghĩ đến việc nếu tòa thành ngầm này vẫn không bị người ta phát hiện ra, có lẽ ngàn vạn năm sau, các sinh vật có trí tuệ trên tinh cầu này chỉ biết rằng sự sắp đặt của đống đá đó là kỳ tích của tự nhiên. Nhưng bây giờ, thành phố ngầm đã bị phát hiện, nếu bên dưới mà xảy ra đại chiến, chỉ sợ đống đá trên mặt đất sẽ không cách nào bảo tồn. Dù sao thì theo như chuột vương đã chỉ, cửa ra vào thành phố ngầm nằm ngay dưới chiếc sừng kia. Đó là một tảng đá to hình nón bất quy tắc nằm nghiêng. Điều đáng để suy tư là tòa thành ngầm này bị bọn Diệu Hương tình cờ phát hiện hay là đã sớm biết. Dù là đáp án nào thì bọn họ cũng đã chọn trốn vào đây. Tộc luyện cốt còn để lại hướng dẫn trên mặt đất, chứng tỏ tòa thành ngầm này nhất định có để lại một vài thứ quan trọng, hoặc là một vài cốt khí cường đại, cũng có thể là truyền thừa, hoặc bản thân tòa thành này đã có chỗ đặc biệt. Mát, cử phong vọt đến bên người hắn, bay tới bay lưu quanh hắn, vui vẻ mà kêu to không ngừng. Cung Bằng Vương cũng bay qua, vòng quanh hắn một vòng, thật lòng khen. Thật đẹp. Xem ra cậu đã học được cách làm sao để sử dụng năng lượng sinh mệnh. Tôi nghe Tư Tế nói, đứa con sinh mệnh đời thứ nhất có thể tạo ra đủ thứ. Chỉ cần là nơi mà người nọ muốn đi, thì bất cứ nơi nào trên đời cũng sẽ không ngăn được người nọ. Đây chỉ là ứng dụng dễ và bình thường nhất của năng lượng sinh mệnh. Nghi Mặt tỏ vẻ cảm ơn Cung Bằng Vương. Cảm ơn anh đã hỗ trợ, rất hữu dụng. Tôi sẽ giúp anh thăng lên cấp 12. Sau khi cửu nguyên và đông đại lục hoàn toàn diệt trừ nguy nan. Được. Công Bằng Vương lập tức đáp ứng, nhìn Nghiêm Mặt có chút say mê. Cái kìa, cậu thật sự không suy xét đến việc làm vương hậu của tôi. Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu. Nếu cậu muốn trở thành vương giả của đông đại lục, tôi cũng có thể giúp cậu. Nghiêm Mặt cười thật ôn hòa lễ độ. Nếu anh nguyện ý làm vương hậu của tôi, việc này cũng không phải không thể thương lượng. Hả? Côn Bằng Vương ngơ ra, hắn không ngờ Nghi Mặc sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Nghi Mặc lại thêm một lời giải thích. Làm vương hậu của tôi, để tôi làm anh, làm người bồi ngủ của tôi, để tôi yêu thương, bệ hạ tôn quý, ngài có nguyện ý không? Côn Bằng Vương không tức giận, chỉ là có chút hoang mang. Tôi là giống đực. Nghi Mặc gật đầu. Tôi cũng vậy. Cửu Phong đũng đũng Công Bằng Vương đang dạy ra, kích động kêu to. Mặc, cho ta làm vương hậu của cậu đi, ta muốn làm vương hậu của cậu. Nghi Mặc cười to, vươn tay vuốt ve cái đầu chim của Cửu Phong. Bên dưới, Nguyên Chiến đã đố kỵ đến mức hai mắt muốn xuất huyết. Bọn người chim đáng chết, có gan thì cút xuống đây cho tao. Không phải Nguyên Chiến không thể lên cao, hắn có thể nâng mặt đất lên, nhưng thế thì so ra vẫn kém hơn có cánh. Hắn không muốn mất mặt, đương nhiên sẽ không làm điều thừa, nhưng chấp niệm muốn bay lượn cũng vì vậy mà ăn thật sâu vào linh hồn của hắn. Dù tao không có cánh, nhưng chỉ cần tao muốn bay thì tao nhất định sẽ bay được. Nguyên Chiến không chú ý tới, đất cát dưới chân hắn bị cuốn lên tạo thành một vòng xoáy nhỏ nhỏ. Kỳ thật chân hắn đã lơ lửng, bay lên khỏi mặt cát một chút, nhưng hắn lại không hề phát giác. Nghi Mặc đùa với Cửu Phong một hồi thì bắt đầu hỏi nó nhìn thấy gì trên không, có cái gì đặc biệt không. Lời Cửu Phong không khác gì lời các chiến sĩ phong thành lắm, nhưng nó không nhìn thấy có ai ra vào chỗ tảng đá nhọn, nó lại thấy cửa ra vào ở một nơi khác. Vậy là cái di tích ngầm này không chỉ có một cửa. Nghi Mặc trầm ngâm. Nghi Mặc đáp xuống, thuật lại quan sát của mình và lời Cửu Phong cho Nguyên Chiến và Tư Thản nghe. Khi đáp xuống, cánh sau lưng Nghi Mặc và cái màn nối từ eo đến hai chân hắn đồng thời biến mất. Nguyên Chiến cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tư thế của hắn càng cường đại thì hắn cũng càng phải cường đại mới được. Chiến đấu, hắn cần chiến đấu nhiều hơn nữa. Chiến ý nóng hừng hực tràn ra từ người Nguyên Chiến, Côn Bằng Vương đang bay tới là người đầu tiên cảm giác được. Hắn ta cũng bị lây nhiễm mà phấn khởi theo. Nghiêm Mặc vừa lúc quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến, ánh mắt hai người giao nhau. Nghiêm Mặc cười. Cậu muốn biết năng lượng sinh mệnh và năng lực của anh sau khi kết hợp sẽ làm được gì không? Nguyên Chiến. Thử xem. Nghiêm Mặc nắm hai tay lại. Vậy thì thử xem. Bọn họ tới không chỉ để tiêu diệt kẻ địch mà còn là vì uy hiếp. Thế lực còn sót lại của Thổ Thành không chỉ có một mình Diệu Hương, mà các Trung Hạ Thành đến nay vẫn không có bao nhiêu thành chọn gia nhập Cửu Nguyên, phần lớn đều tự lập làm vương. Nơi này cách Thổ Thành không xa, ở rất gần thành Cửu Thạch, Trung Thành. Căn cứ và tin tức mà bọn họ có được thì không chỉ có một nhóm thám báo đang âm thầm theo dõi bọn họ. Đối với những kẻ này, Nguyên Chiến không cần phải đuổi đi, chỉ để Cửu Phong với các chiến sĩ Phong Thành theo dõi sát sao những kẻ này. Nguyên Chiến bỗng nhiên giơ tay, hắn cảm giác được có cái gì đó đang đến gần, ở ngay dưới chân bọn họ. Nguyên Chiến không nói gì cả, thân thể lại lần nữa chìm vào lòng đất. Chờ khi hắn lại xuất hiện, trong tay hắn là một sinh vật kỳ quái đã hôn mê. Con này rất to gan, dám đi riêng lẻ tới theo dõi bọn họ. Xem có phải là thứ này không? Nguyên Chiến hỏi chiến sĩ Phong Thành và Cửu Phong. Mọi người cùng nhìn về phía sinh vật kỳ quái kia. Đó là một con vật kỳ lạ màu vàng đất, có thân thể giống tê, toàn thân khoác một bộ giáp vảy, có đuôi nhưng lại mang một cái mặt người, chắp đầu dẹp như bị cái gì đó kẹp phải, tay chân có màng, đầu ngón tay như móng vuốt, cao chừng nửa thước. Phải, chính là loại quái vật này. Chiến sĩ Phong Thành kia sau khi xác nhận thì kinh ngạc. Sao anh bắt được nó? Vài người chúng tôi bao vây một con mà không bắt được, còn thiếu chút nữa bị chúng nó kéo xuống lòng đất. Chúng nó có thể phùng ra loại lưới dính, chỉ cần bị mắc phải thì rất khó thoát. Những người khác đều không nhận ra loại quái vật này là gì, bao gồm cả Tư Thản và ông lão Phong ngữ có kiến thức phong phú nhất. Nghi Mặc thấy vậy liền tiến lên, làm bộ như kiểm tra mình lật qua lật lại xem, kỳ thật là đang thầm hỏi sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn nói cho hắn biết đáp án. Đây là một sinh vật bán trí tuệ, chỉ sống trong sa mạc, hữu giác nhân gọi chúng là xuyên sa giáp mặt người, có thể xem là sinh vật nửa thuần hóa mà tộc luyện cốt nuôi dưỡng, hoặc dùng để giết thịt, hoặc dùng để giữ nhà. Nuôi chúng nó không cần phải tốn quá nhiều thứ, chúng nó rất giỏi nhịn đói nhịn khát, chỉ cần ăn một bữa no nê là có thể không ăn không uống rất lâu. Nhưng mỗi lần chúng nó phun lưới thì cần ăn một bữa lớn, nếu không thì sẽ chết rất nhanh. Xương, giáp, tơ của chúng nó đều rất hữu dụng đối với cốt khí sư tộc luyện cốt. Côn Bằng Vương đang chuẩn bị khoe khoang kiến thức uyên bác của mình lập tức câm miệng. Mặt vô này biết còn nhiều hơn cả hắn. Nguyên Chiến. Nghe không tội, mai mốt Cửu Nguyên chúng ta cũng nuôi một ít đi. Tư Thản và ông lão Phong Ngữ lấy làm lạ sao mà Nghiêm Mặt lại biết những cái đó. Nhưng nghĩ đến việc Nghiêm Mặt tự xưng mình là tư tế của tổ thần, liền đoán rất có thể là do hắn có truyền thừa đặc biệt, nên cũng không lắm miệng dò hỏi. Nghiêm Mặt cũng có chút động tâm, ấn tay lên đầu xuyên sa giáp, đánh thức nó, muốn nói chuyện với nó. Nhưng con xuyên sa giáp kia vừa tỉnh, thấy xung quanh toàn là kẻ địch, lập tức há mồm phun lưới dính, móng vuốt cũng vung vào mắt Nghiêm Mặt. Nguyên Chiến lập tức dẫm nó lún vào cát. Sao, con xuyên sa giáp kia bị dẫm mà sợ chết khiếp, nhưng vẫn không quên bỏ chạy, vội vàng dùng móng vuốt bới cát, muốn trốn xuống lòng đất. Hai chân Nguyên Chiến đứng trên cát, còn có thể điều khiển mọi loại đất, sao có thể để nó chạy thoát. Cát lập tức biến thành nham thạch, kẹp lấy thân thể xuyên sa giáp. Cái đuôi của xuyên sa giáp còn trên mặt đất không ngừng ngoắt qua ngoắt lại. Nguyên Chiến tấm nó ra, xách trong tay để Nghiêm Mặt tiện nói chuyện. Nghiêm Mặt nhìn xuyên sa giáp đang yếu xìu, nảy sinh một micromet đồng cảm với nó. Mày nghe hiểu tao nói, đúng không? Thân thể xuyên sa giáp khẽ rung lên, hơi nâng cái đầu sủ một chút, tự hồ như rất lấy làm lạ vì sao con quái hai chân lớn đối diện này là có thể nói chuyện với mình. Nghiêm Mặt không biết nói tiếng xuyên sa giáp, hắn chỉ có thể khiến đối phương trực tiếp hiểu rõ ý hắn. Nhưng xuyên sa giáp lại không thể nào phân biệt điểm này, nó còn lấy làm lạ vì sao đồng loại này của mình lại trông xấu xí và quái dị như vậy. Bọn tao không có địch ý với tụi mày, bọn tao chỉ đang tìm một nhóm sinh vật trông không khác gì bọn tao lắm. Họ ở ngay dưới lòng đất, hẳn là mới đến trong khoảng thời gian này. Bọn tao... Xuyên xe giáp đột nhiên hung dữ. Nguyên Chiến dùng sức vung tay, vung cho xuyên xe giáp ván đầu hoa mắt, hỏi Nghiêm Mặt. Nên nói cái gì vậy? Nghiêm Mặt bảo Nguyên Chiến nhẹ tay một chút, hắn còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi. Nó chửi tôi là phản đồ, còn nói kẻ địch của chủ nhân chính là kẻ địch của chúng nó. Lạ nha, vì sao chúng nó lại xem bọn Diệu Hương như chủ nhân? Nguyên Chiến tỏ vẻ em không biết thì bọn tôi lại càng không biết. Nghiêm Mặt cảm thấy quái dị, tộc Luyện Cốt đã rời đi rất lâu rồi, thế hệ con cháu của xuyên xe giáp bảo hộ thành phố ngầm này theo lý thuyết hẳn là phải không còn nhớ rõ chủ nhân của chúng nó. Đương nhiên, nếu chúng nó có ký ức truyền thừa, vậy thì khác. Nhưng nếu chúng nó có ký ức truyền thừa, thì sao lại nhận vô giác nhân Diệu Hương làm chủ? Nghiêm Mặt lại lần nữa nói chuyện với xuyên xe giáp, thậm chí còn cho vài lời nói một ít năng lượng sinh mệnh để dụ dỗ nó. Nhưng không biết vì thiên tính của xuyên xa giáp rất kiên cường hay là vì sợ hãi chủ nhân mà chống lại sự dụ hoặc của năng lượng sinh mệnh, dù nó nhìn ngón tay Nghiêm Mặt đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi. Nghiêm Mặt cũng rất ngạc nhiên, hắn không ngờ là các sinh vật chống lại được sự dụ hoặc của năng lượng sinh mệnh. Công Bằng Vương thấy vẻ mặt hắn thì nhìn không được mà chen vào. Không phải ai cũng bị năng lượng sinh mệnh dụ hoặc đâu, cậu chớ có tưởng rằng sở hữu nó thì tất cả mọi việc đều sẽ thuận lợi, vì năng lượng sinh mệnh quả thật rất tốt. Cảm ơn. Nghiêm Mặt mỉm cười với Côn Bằng Vương. Côn Bằng Vương thế mà đỏ mặt. Ai nhà, hình như hắn thật sự có chút thích vị mặt vô này rồi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải thật sự giết chết bạn đời của cậu ấy sao? Nhưng Nguyên Chiến cũng rất mạnh. Sọc chết chim. Nguyên Chiến quét mắt nhìn Côn Bằng Vương, vẻ mặt bất biến. Mắt thấy không thể giao lưu với xuyên xa giáp, Nghiêm Mặt lại không thể dụng hình với nó, mày liền nhíu chặt. Nguyên Chiến xách xuyên xa giáp lên, vung vẩy một trận nữa, xuyên xa giáp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghiêm Mặt, ai nha nha mà vây quanh Nguyên Chiến, đừng có làm như vậy mà, không tốt không tốt, ai nha, anh nhẹ nhàng một chút nào. Những người khác, đặc biệt là Tư Thản, thật muốn kéo Nghiêm Mặt sang một bên để hắn đừng có làm vướng víu. Mà người duy nhất thật sự hiểu Nghiêm Mặt thì không để ý tới hắn, vươn tay lột một miếng vải của xuyên xa giáp xuống. Xuyên xa giáp cầu cứu tên đồng bạn xấu xí mà nó cho rằng là phản đồ kia. Nghiêm Mặt, nhẹ chút, đừng như vậy, nó đáng thương lắm. Ai nha, ta nói này, mày mau khai đi, bên dưới vùng sa mạc này có bao nhiêu đồng loại của mày, trừ tuổi mày ra thì còn bảy sập nào nữa, nói ra thì mày sẽ không phải chịu khổ nữa. Chết cũng không nói. Nguyên Chiến lại nắm lấy cái vải thứ hai, lột. Ác ma, ác ma, thần sẽ trừng phạt bọn bay. Nghiêm Mặt kêu ai nha nha mà không ngừng xoay quanh. Cử phong như treo chọc mà mổ mổ con mắt của xuyên xa giáp. Xuyên xa giáp, đều là ác ma. A, chủ nhân, hãy để tôi chết vì ngài đi. Nghiêm Mặt, cầm nín. Nguyên Chiến lột chừng 10 cái vảy, còn xuyên xa giáp kia thoạt nhìn sắp bị tra tấn tới chết rồi. Khi nguyên ác ma muốn bẻ móng nó thì Nghiêm Mặt như chịu không nổi mà cướp lấy xuyên xa giáp sống. Đủ rồi, đừng tra tấn nó nữa, nó không muốn nói thì thôi, thả nó đi. Nghiêm Mặt nói xong liền thả xuyên xa giáp xuống mặt đất. Xuyên xa giáp còn chưa kịp phản ứng lại, có chút ngây ngốc. Nguyên ác ma giận dữ sống lên với Nghiêm Mặt. Em dám. Bốp, bàn tay to giơ lên, vị vô giả trẻ tuổi thiện lương bay lên không trung té lăn ra đất. Nghiêm Mặt ngẩng đầu thảm thiết kêu lên với xuyên xa giáp, chạy mau. Xuyên xa giáp cố chịu đau đớn trên thân, nhìn đồng loại xấu xí kia lần cuối, thì ra đồng loại kia không có phản bội chúng nó. Người anh em, cố chịu, tôi sẽ cứu cậu. Xuyên xa giáp dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong cát. Nguyên ác ma kéo vị phu giả thiện lương té ngã trên đất lên, há mồm, gặm cắn. Vị phu giả thiện lương giãy giụa. Côn Bằng Vương, Tự Thản, ông lão phòng ngữ, cạn lời. Chuột Vương nãy giờ chả hiểu cái cốc khô gì, quái hai chân đều thật kỳ quái. Cử Phong bay lên, tức giận kêu, đồ bại hoại, buông mặt ra. Nghi Mặt liếm liếm môi nguyên ác ma, cười đầy vẻ cưng chiều. Hôn đủ chưa? Chính sự chưa làm xong đâu, chờ giải quyết xong thì sẽ thỏa mãn yêu tình nhỏ anh một phen. Yêu tình nhỏ Nguyên Chiến cầm nín. Nghi Mặt xác nhận xung quanh đã không cần xuyên xe giáp theo dõi nữa, lúc này mới đẩy Nguyên Chiến ra. Tòa thành ngầm này có vấn đề, chỉ sợ chúng ta không thể mạo muội tấn công. Mặt Nguyên Chiến hiện lên dấu chấm hỏi. Nghi Mặt đắc ý cười, vừa rồi con xuyên xe giáp kia trước khi đi để nói cho tôi biết, bảo tôi nghĩ cách trốn vào sa mạc, nói chỉ cần tôi tiến vào được vùng đất của thần thì tôi sẽ không cần sợ các anh. Tôi nghĩ vùng đất của thần mà nó nói có lẽ là tòa thành ngầm kia. Em muốn làm gì? Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến híp lại. Nghi Mặt duỗi người, vừa rồi vất vả diễn một trạng, dù sao cũng không thể lãng phí. Tôi đi tìm đám anh em xuyên xe giáp đó hỏi thăm một chút. Tôi không muốn chúng ta xảy ra những thương vong không cần thiết. Không cần phải phiền toái như vậy. Nguyên Chiến càng muốn giải quyết nhanh chóng. Nghi Mặt lại lắc đầu. Anh cứ xem như tôi quá mức cẩn thận đi. Tôi cảm thấy tòa thành ngầm này không đơn giản như vậy. Diệu Hương biết rõ anh có thể khống chế đất, còn có thể khống chế lửa, lại là chiến sĩ cấp 10, sao bọn họ có thể an tâm ở trong một tòa thành ngầm dưới lòng đất? Chẳng lẽ bọn họ không sợ anh tạo ra một cái hỏa ngục vây chết bọn họ? Nguyên Chiến bừng tỉnh, tôi đi cùng em. Dưới lòng đất chính là thiên hạ của hắn. Nghi Mặt nghĩ nghĩ, đột nhiên cười xấu xa. Cũng được, anh đi cùng tôi, giả bộ như khảo vấn tôi, còn xuyên xe giáp kia gọi tôi là người anh em, còn nói muốn tới cứu tôi. Nó mà thấy anh áp tôi xuống lòng đất thì nói không chừng sẽ đến thật đó. Nếu nó thật sự đến... Trong lãnh địa cửu nguyên cũng có vùng sa mạc ở gần bộ lạc nguyên tế cũ, vừa lúc có thể nuôi một tộc xuyên xa giáp. Hết chương 550. Chương 551 Chiến đấu vui vẻ phần 2. Bên dưới lớp cát vẫn là lớp cát. Nguyên Chiến mang theo Nghi Mặt đi lại trong cát. Cát phía trước theo bước đi của hai người mà dạt ra bốn phía. Phàm là những nơi mà hai người đi qua và sắp đi sẽ xuất hiện một con đường vừa đủ cho hai người cùng sống vai nhau. Nghi Mặt vì để đảm bảo an toàn và dùng nguyện lực trồng lên cả hai một lớp vòng bảo hộ. Hình như xuyên xa giáp chỉ sống được từ 30 mét trở lên, môi trường tốt nhất của nó là từ 10 đến 15 mét. Nếu quá 30 mét thì chúng nó sẽ không thể nào chịu nổi áp lực, hành động cũng sẽ không linh hoạt tự nhiên. Vượt quá 35 mét thì căn bản không thể cử động. Nghi Mặt vừa đi vừa nói, Nguyên Chiến đang thăm dò trong lòng đất. Hai người tính trước khi gặp xuyên xa giáp thì xem bên dưới vùng sa mạc này có cái gì khác. Loại cát này... Nghi Mặt vốc lên một nắm cát để trước mũi ngửi ngửi. Anh có ngửi thấy không? Một thứ mùi lạ. Nguyên Chiến cũng vốc một nắm lên, xoa xoa. Cái này có pha tạp, không phải cát bình thường. Ý anh là loại cát này không phải do tự nhiên hình thành. Ừ. Lúc trước Nguyên Chiến cũng từng phối chế một ít thành phần đất đặc biệt theo yêu cầu của Nghi Mặt. Cái gì là hình thành tự nhiên? Cái gì là nhân tạo? Hắn như trời sinh đã biết phân biệt. Nguyên Chiến bỗng biến sắc, quẳng mớ cát xuống. Mình ném xong còn vươn tay hất văng cát trong tay Nghi Mặt. Mau vứt đi, chúng nó có thể cắn nuốt năng lượng. Nghi Mặt cũng phát hiện ra, hắn không lập tức vứt đi là vì đang hỏi sách hướng dẫn. Nhưng sách hướng dẫn chỉ nói với hắn đây là vật chất phi tự nhiên, không nằm trong bách khoa của sách hướng dẫn. Nguyên Chiến cảnh giác. Cảm giác của chúng mang đến cho tôi giống hệt như đám vũ khí năng lượng kia. Chúng ta đi một vòng xem thử. Nghi Mặt như có suy tư. Chúng ta không trực tiếp tiếp xúc thì sẽ không phát hiện ra. Nhưng nếu trực tiếp tiếp xúc thì sẽ bị cắn nuốt năng lượng. Chúng ta có thể tạo ngăn cách với cát, nhưng những động vật đó lại không thể. Chẳng trách lũ côn trùng và động vật không chịu tới vùng sa mạc này. Cũng chỉ có chuột vương là chịu dẫn đường, nhưng cũng không chịu tiến vào. Vùng sa mạc này lại không nhỏ. Nhìn từ trên trời, nó rộng gấp 5 lần thành cửu nguyên. Hai người đi một vòng dưới lòng đất, phát hiện ra thứ cát có mùi lạ này vừa lúc chỉ có 30 mét. Hơn nữa, còn vây quanh mấy tảng đá lớn kỳ lạ trên mặt đất, cũng chính là tòa thành ngầm. Nghi mặt suy tư, ngồi xổm xuống vẽ trên mặt đất, hắn vẽ một vòng tròn lớn bao lấy một vòng tròn nhỏ. Vòng tròn nhỏ đại diện cho tòa thành ngầm, vòng tròn lớn đại diện cho sa mạc bị ô nhiễm, nhìn ra cái gì không? Nguyên chiến. Nếu tòa thành ngầm này thật sự là của tộc luyện cốt để lại theo như lời em nói, vậy vùng sa mạc bị ô nhiễm này cũng là do bọn chúng tạo ra. Nghi mặt đứng dậy. Rất có khả năng này, nói không chừng tòa thành ngầm này rất quan trọng, cho nên khi tộc luyện cốt rời đi để lại xuyên xa giáp giữ nhà vẫn chưa đủ, còn khiến vùng đất xung quanh bị ô nhiễm. E là vì tộc luyện cốt sợ có sinh vật nào đó tiến công vào tòa thành ngầm từ bên dưới lòng đất. Ý em là tộc luyện cốt vì tạo ra môi trường cho xuyên xa giáp sinh sống mà cố ý biến mảnh đất này thành sa mạc. Không chỉ thế, chất cát của vùng sa mạc này cũng có vấn đề. Anh có chú ý tới không? Trong vùng sa mạc này hầu như không có một loài thực vật nào. Cát có thể hấp thụ năng lượng, cây nào sống nổi ở đấy? Xuyên xa giáp có thể. Lạ thật, vì sao chúng nó có thể sống trong vùng sa mạc bị ô nhiễm? Bọn Diệu Hương lại làm sao để tiến vào tòa thành ngầm? Chẳng lẽ có lối đi an toàn? Điều mà tôi càng tò mò hơn là tộc luyện cốt làm sao lại tạo ra thứ cát như vậy? Nguyên Chiến cười lạnh. Nghi mặt giơ một ngón tay lên, trong đầu hắn như vừa bắt được cái gì đó. Phi thuyền, vũ khí năng lượng, di tích thành phố ngầm, tộc luyện cốt, cát, xuyên xa giáp. Cho tôi chút thời gian. Nghi mặt nhắm mắt lại, ý thức chìm vào biển hồn, trực tiếp xuất hiện bên cạnh cái lồng huyết. Nguyên Chiến thấy tư thế của hắn cứ thế mà nhắm mắt lại, đành phải nhận mệnh ôm hắn vào lòng. Lại lần nữa tiến vào, nửa bên của cây lồng huyết đã biến dạng, vốn chỉ để một ít công cụ chế thuốc đơn sơ mà bây giờ đã biến thành một cái phòng thí nghiệm cực kỳ hiện đại hóa. Nhìn kỹ, phòng thí nghiệm này hoàn toàn giống với phòng thí nghiệm của sách hướng dẫn. Có thể nói Nghi mặt là một tên điên, hắn sử dụng một lượng lớn nguyện lực, năng lượng sinh mệnh, điểm tín ngưỡng để phục chế lại toàn bộ phòng thí nghiệm. Tuy mọi thứ trong này chỉ là giả thuyết, nhưng bởi vì năng lượng sinh mệnh mà tác dụng thực tế và độ chân thật của nó giống hệt như phòng thí nghiệm ở ngoài. Ở đây, Nghi mặt có thể làm đủ loại thí nghiệm mà không cần tăng thêm giá trị cặn bã. Cây non vắt chân ngồi trên một kệ đọc sách. Thấy hắn tiến vào, liền vẫy vẫy tay với hắn. Nghi mặt chào nó, rồi tạo ra một hạt cát bị ô nhiễm để chạm vào lúc nãy, bắt đầu kiểm tra đo lường. Cây non vứt quyển sách đang cầm qua một bên, nhảy xuống, nhảy đến bên người Nghi mặt, tự hồ như cảm thấy rất có hứng thú với chuyện hắn sắp làm. Nghi mặt cũng cố ý bồi dưỡng cây non thành trợ thủ cho mình, vừa kiểm tra đo lường, vừa nói cho nó nguyên nhân làm như vậy và bước đi, đồng thời cũng sẽ giao cho nó làm một vài chuyện nhỏ, tỉ như lấy ống nghiệm hay ấn cái nút nào đó. Cây non chơi rất vui. Kết quả kiểm tra đo lường đã ra. Các quả thật bị ô nhiễm, nhưng vật chất gây ô nhiễm không thuộc về tinh cầu này, bởi vì các dụng cụ ở đây không thể phân biệt được những thành phần đó. Nghi mặt nghĩ nghĩ, lấy súng năng lượng ra, đi đến bên cây lồng huyết. Giúp ta phân giải nó. Phân giải súng năng lượng cần 1.000 điểm tín ngưỡng, cũng không nhiều. Nghi mặt lập tức đồng ý, đặt súng năng lượng vào cái mồm đang há to của cây lồng huyết. Cây lồng huyết nuốt súng năng lượng vào, chỉ chốc lát sau lại phun ra một đống linh kiện. Các linh kiện trôi lơ lửng trên không trung, bên cạnh mỗi một linh kiện còn kèm theo một dòng chữ viết mà Nghi mặt quen thuộc, giới thiệu tên và tác dụng của các linh kiện đó. Tìm được rồi. Nghi mặt cầm lấy một cái linh kiện dạng túi, linh kiện này sờ lên có cảm giác rất cứng, nửa trong suốt như nguyên tinh. Nghi mặt giao linh kiện và cát cho cây lồng huyết. Nói cho tao biết, thành phần có thể cắn nuốt năng lượng của chúng nó có giống nhau hay không? Lần này cần điểm tín ngưỡng rất cao, tới 5.000. Nghi mặt mắt không chớp lấy một cái mà đồng ý. Kết quả phân tích ra, cây lông huyết nói cho Nghi mặt biết, ngoại trừ thành phần của bản thân hạt cát, thì thành phần cắn nuốt năng lượng giống nhau như đúc. Cây lông huyết không thể tường thuật quá trình phân tích, nó chỉ có thể nói kết quả cho Nghi mặt. Nếu thành phần cắn nuốt năng lượng của vũ khí năng lượng cũng giống như vật chất làm ô nhiễm cát, mà xuyên xa giáp có thể tự do sinh sống trong loại cát bị ô nhiễm này. Nghĩ đến một khả năng, tim nghi mặt đập nhanh, vội vàng rời khỏi biển hồn, mở choàng mắt. Đi tìm xuyên xa giáp, có lẽ tôi đã biết điểm quan trọng của tòa thành ngầm này rồi. Hai người chỉ chạy một vòng dưới lòng đất 20 mét. Người anh em xuyên xa giáp thật sự tìm tới, số lượng chỉ sợ đánh khầm lại hàng ngàn con xuyên xa giáp bao vây nguyên chiến. Trong đó như rất kinh ngạc vì các sinh vật có thể đi lại trong cát mà còn chưa chết. Các sinh vật vốn dĩ chỉ cần rơi vào vùng sa mạc này và bị chúng nó kéo vào lòng đất khoảng một thước, thì những sinh vật đó dù có cường đại thế nào cũng chỉ có bị chúng nó ăn sạch. Những xuyên xa giáp này phát hiện móng vuốt không cách nào đối phó được với nguyên chiến, liền ép hắn đi về một hướng. Nguyên chiến đi theo ý chúng nó, kéo nghi mặt chạy về hướng tòa thành ngầm. Nghi mặt quay đầu nhìn đám xuyên xa giáp, ánh mắt của hắn khi nhìn xuyên xa giáp cứ như đang nhìn món bảo bối gì vậy, nước miếng đều sắp chảy ra. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, có lẽ hy vọng trong tương lai của bọn họ sẽ đặt trên người những quái vật bé xấu xí này. Nhóm xuyên xa giáp phía sau không biết đang làm gì. Nguyên chiến đang chạy trong cát đột nhiên cảm thấy phía trước lún xuống, hắn làm bộ không dừng bước được, cùng rơi xuống theo. Bịch, Nguyên chiến và nghiêm mặt rơi trên một đống cát. Bịch, bịch, bịch, một đám xuyên xa giáp cũng nhảy xuống từ phía trên. Nguyên chiến ôm nghiêm mặt lăn khỏi núi cát. Nơi này là một không gian trống, chỗ bọn họ rơi xuống thoạt như một cái bể phóng tự động. Khi đám xuyên xa giáp nhảy xuống hết, bể phóng khôi phục về trạng thái ban đầu, cát không rơi xuống nữa, chỉ hình thành một núi cát bên dưới bể phóng. Tuy hai người có thể nhìn trong bóng đêm, nhưng trong bóng đêm hoàn toàn thì vẫn bị ảnh hưởng nhất định, mà trong bóng đêm chợt có vô số ánh đèn nhỏ màu vàng sáng lên, là đám xuyên xa giáp. Nghi mặt lặng lẽ lấy ra một cây đuốc từ trong không gian đưa cho Nguyên Chiến đốt lửa. Đàn xuyên xa giáp có chút xôn xao. Phụt, phụt, phụt. Không đợi hai người thấy rõ không gian trống ở đây thì hơn ngàn con xuyên xa giáp đột nhiên phun lưới dính, đang thành một cái lưới thật lớn. Bốn phương tám hướng tất cả đều là lưới, ngay cả trên mặt đất cũng vậy. Các chiến sĩ bình thường căn bản không thể trốn. Hai người có vòng bảo hộ, lưới dính không dính được bọn họ, nhưng muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng chút nào. Lưới dính vô cùng chắc chắn và dẻo dài, tính dính lại mạnh, dùng tay không mà xé sẽ không xé nổi, bị dính vào người chẳng những sẽ bị trói mà da còn có cảm giác bị bỏng. Nguyên chiến vốn tưởng loại lưới dính này chỉ cần dùng lửa đốt một chút là có thể giải quyết, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện nó không cháy, bị đốt mà chỉ tỏa ra một làn khói màu xanh đen và thứ mùi khó ngửi. Nín thở. Nghi mặt ngửi thấy mùi khói liền phát hiện bất thường, nó như mùi nhựa đốt mà độ khó ngửi còn gấp 3, hít phải khiến người ta phát gớm đến mức hoa cả mắt. Nguyên chiến đã sớm nín thở. Khi đi dưới lòng đất, hắn đã sớm không cần thở bằng mũi. Em có chắc là không sao chứ? Nghi mặt biết hắn đang hỏi cái gì, đẩy nhẹ hắn. Tôi sẽ không sao đâu, anh cứ đi trước đi. Cho người bịt kín tất cả các cửa ra vào, không nhận được tín hiệu của tôi thì tạm thời đừng tấn công, nhất là đừng chủ động làm hại đám xuyên xa giáp đó. Nguyên chiến giả bổ choáng đầu mà chống đỡ hết nổi, đốt ra một con đường khi bốn phương tám hướng đều là lưới dính. Lúc sắp đi, còn tự như không tiếp tục được nữa mà vứt nghi mặt xuống, biến mất trong một chỗ trống nào đó không bị lưới giăng. Có lẽ xuyên xa giáp cũng biết nguyên chiến rất khó chơi, thấy đuổi được người đi thì không truy kích nữa. Mục đích chủ yếu của chúng nó là nghĩ cách cứu viện tên đồng bọn xấu xí quái dị mọc hai cái chân quá khổ kia. Thấy đã cứu được đồng bọn, tất cả đều vui mừng hớn hở. Xuyên xa giáp lãnh đạo nhóm này tất tất tác tác bò đến bên chân nghi mặt, cắn ống quần hắn. Đi theo tôi. Nghi mặt đang nghĩ ngợi xem phải làm như thế nào để đi qua cái không gian giăng đầy lưới dính này. Liền thấy nhóm xuyên xa giáp bắt đầu liếm lưới dính trên mặt đất và xung quanh. Không thể lãng phí, cậu cũng mau phụ. Người anh em xuyên xa giáp tiếp đón hắn. Nghi mặt. Tôi không biết làm. Xuyên xa giáp. Cậu phế như vậy thật sự rất hiếm thấy đấy. Được rồi, cậu chờ ở chỗ này. Nghi mặt đứng yên, nhìn nhóm xuyên xa giáp liếm, liếm, liếm, rất nhanh đã liếm sạch tất cả lưới dính ở phủ cận. Cái này cũng chưa xong, nhóm xuyên xa giáp cần cù thu phục được xong lưới dính, tiếp theo lại đi xử lý cái núi cát rơi xuống kia, trong đó lại phun lưới dính, bó chặt núi cát kia kéo ra ngoài. Không gian trống này còn có một con đường, một đám xuyên xa giáp mỗi con kéo một chút cát, biến mất ở chỗ lối đi. Cuối cùng trong không gian trống chỉ còn lại Nghiêm Mặt và người anh em xuyên xa giáp kia. Nghiêm Mặt vì để tiện mà quyết định gọi nó là Tiểu Xa. Tiểu Xa tiếp đón Nghiêm Mặt, bảo hắn đi theo nó. Nghiêm Mặt cho rằng đường đi của xuyên xa giáp sẽ rất hẹp, nhưng khi đi qua mới phát hiện không như vậy. Những lối đi đó vừa nhìn liền biết là nhân tạo, toàn bộ đều dùng nham thạch phong kín, hoặc là nói không gian trống này giống như được đào xuyên vào tận nham thạch. Không đúng. Đi đi một hồi, Nghiêm Mặt phát hiện nơi này không phải tầng nham thạch bị đào xuyên, mà nó vốn là một hang động khổng lồ, sau đó trải qua một vài tu sửa và cải tạo mà thành. Ai có thể nghĩ đến trong vùng sa mạc lại có một hang động đá vôi thật lớn dưới lòng đất? Nghiêm Mặt nghe thấy tiếng nước chảy, liền biết rõ vì sao bọn Diệu Hương có thể sống trong tòa thành ngầm ở sa mạc. Hang động đá vôi lớn như vậy còn có mạch nước ngầm dồi dào, Nghiêm Mặt hầu như có thể tưởng tượng được ngàn vạn năm trước mặt đất của nơi này phì nhiêu và màu mỡ thế nào. Tiếc là qua bàn tay nhân loại mà bị hao tổn và ô nhiễm, đất đai phì nhiêu màu mỡ biến thành sa mạc, thậm chí còn có xu thế lan rộng. Lan rộng. Nghiêm Mặt nghĩ tới tầng cát bị ô nhiễm, nếu những vật chất ô nhiễm đó có thể cắn nuốt năng lượng trong vùng đất xung quanh có phải cũng bị cắn nuốt luôn không? Có khi nào vùng đất bị ô nhiễm vốn không rộng như vậy, chỉ là qua ngàn vạn năm, nó mới có thể lan rộng đến mức này. Vậy nếu thời gian càng dài, lớp cát che giấu sự ô nhiễm trên mặt đất bị gió thổi đi bốn phía, mảnh đất như vậy... Nghiêm Mặt không xét mà run. Tiểu Sa quay đầu lại, bảo hắn lại đây. Nghiêm Mặt ngẩng đầu nhìn phía trước, cứng họng. Tạo vật phía trước người khác không nhận ra, nhưng Nghiêm Mặt sao lại có thể không nhận ra? Tuy hình dạng có hơi vượt quá tưởng tượng, nhưng không thể nghi ngờ rằng kia hẳn là phần đuôi của một chiếc phi thuyền thật lớn. Hình như cả khu này là một cái đuôi phi thuyền màu đen, nó cắm hơi nghiêng vào trong tầng nham thạch. Mặt cát của nó được nham thạch đen đắp vào, bao gồm cả thân thuyền đều có những kiến trúc bằng nham thạch đen. Không ngờ lại là một chiếc phi thuyền. Hoặc là phi thuyền mà đỉnh Việt có cũng chính là cái này, nhưng là mấy bộ phận bị vỡ ra. Chẳng trách tộc Luyện Cốt lại xem trọng tòa thành ngầm này như thế. Thậm chí Nghiêm Mặt còn nhịn không được mà nghĩ, nguồn gốc văn minh của tộc Luyện Cốt có khi nào là do những vật phẩm phát hiện được trong chiếc phi thuyền này không? Trong đầu hắn phát họa ra một bức tranh, một đám giả nhân trên đầu mọc sừng phát hiện ra xác phi thuyền, bởi vì tạo hình kỳ lạ hoặc vì công năng còn lưu lại nào đó mà khiến giả nhân hữu giác cho rằng đây là thần vật. Vì thế hữu giác giả nhân cúng bái cái xác phi thuyền này rồi bắt đầu thăm dò nó. Khi có người phát hiện ra một vài công cụ và vật phẩm hiếm lạ cổ quái, mới đầu có lẽ bọn họ chỉ cảm thấy chơi thật vui, nhưng dần dà bọn họ sẽ phát hiện chúng nó rất hữu dụng. Vì thế mà giả nhân hữu giác được thắp sáng trí tuệ, bọn họ bắt đầu dùng xương cốt bắt chước lại ngoại hình của những dụng cụ này. Theo thời gian, trí tuệ của giả nhân hữu giác cũng được tích lũy, có lẽ bọn họ đã giải mã được cái gì đó, có lẽ bọn họ phát hiện ra cái gì đó trong tự nhiên, vì thế văn minh cốt khí ra đời. Bao nhiêu năm qua đi, bởi vì chiến tranh, hữu giác nhân không thể không rời khỏi quê nhà, rời xa thánh địa của mình, bọn họ không cách nào mang phi thuyền đi, cũng không muốn bị người ta phát hiện, liền di dời xuyên xa giáp thích hợp sống trong sa mạc tới mảnh đất bị ô nhiễm này để bảo vệ cho bọn họ, còn để lại manh mối cho con cháu đời sau. Tiếc là truyền thừa của tộc Luyện Cốt cũng bị thất lạc, hữu giác nhân quên mất vùng thánh địa này, hoặc là bọn họ không quên mà chỉ là không biết vị trí chính xác, cũng giống như việc bọn họ không biết truyền thừa nằm ở đâu. Nghiêm Mặt bỗng nghĩ đến, vùng sa mạc này cách Cửu Nguyên kỳ thật cũng không xa, khoảng cách đi thẳng chắc cũng chỉ 700-800 km. Nghiêm Mặt bỗng nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ bản đồ. hắn vẽ tòa thành ngầm trước, tiếp theo là nơi truyền thừa ở cụm núi Thiên Quỷ. Sau đó hắn vẽ một đường nối giữa hai nơi, rồi hắn nhìn về phía tây của con đường này, bình nguyên lớn ở nơi đó có bộ lạc Đỉnh Việt. Nghiêm mặt chấm một điểm là hai điểm ở phía tây, hình tam giác lập tức xuất hiện. Cậu đang vẽ cái gì? Tiểu Sa dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ hắn. Nghiêm mặt bật cười, dùng chân xóa đi cái bản đồ đơn giản kia. Không có gì, các cậu ở nơi này. Chuyển tầm mắt xuống, ở bên dưới phần đuôi phi thuyền có một hang động thật sâu. Ở lối đi có xuyên xa giáp bò vào bò ra. Đến đây, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tiểu Sa rất nghĩa khí, tỏ vẻ cuộc sống về sau của Nghiêm mặt nó có thể hỗ trợ. Nghiêm mặt đi theo xuyên xa giáp tiến vào hang động kia. Cửa ra vào của hang động khá hẹp, Nghiêm mặt phải khom lưng mới tiến vào được, nhưng không gian bên trong lại không nhỏ, vừa vào liền thấy một lối đi nhân tạo. Nghiêm mặt sờ sờ vách tường, không phải nham thạch, cũng không phải đất, nơi này hẳn là bên trong phi thuyền. Nguyện cho hai mắt tôi có thể thấy rõ hết thảy bên dưới lòng đất. Vừa dứt lời, tầm nhìn mơ hồ lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyên Chiến trên mặt đất dặn dò và sắp xếp lại những chuyện Nghiêm mặt giao, đồng thời cảnh báo mọi người tầng cát này có nguy hiểm được bước vào, sau đó lại lần nữa chui xuống đất. Lần này hắn xuống dưới chừng 50 mét tránh khỏi tầng cát bên trên. Hắn không yên tâm Nghiêm mặt, quyết định đi vào tòa thành ngầm này tìm hiểu một phen. Có điều, sau khi biết nơi này có vật chất cắn nuốt năng lượng có thể gây nguy hiểm, hắn càng hành động cẩn thận hơn. Cuối cùng, Diệu Hương cũng không rời khỏi tòa thành ngầm. Gã có một thứ tin tưởng kỳ quái đối với nơi này, tự hồ như gã chắc chắn rằng sẽ không có sinh vật nào dễ dàng tiến vào được. Nói đến cũng quái, đối với tòa thành ngầm này, gã nói quen thì cũng có quen, nói không quen thì cũng không quen. Gã biết mình thiếu một phần ký ức rất quan trọng, nhưng không sao, chỉ cần còn sống, hết thảy đều còn hy vọng. Tuy thiếu một phần ký ức, nhưng trong trí nhớ của gã có không ít thứ hữu dụng, tỉ như gã biết nên tìm cây thổ nguyên tinh ở đâu, biết nơi nào có bảo bối gì, còn biết tòa thành ngầm này. Mấy ngày nay gã vẫn luôn nghiên cứu tòa thành ngầm này, trước mắt gã có thể tiến vào tầng thứ tư, mà tòa thành ngầm này trong ký ức của gã hình như có tổng cộng 12 tầng. Gã biết tòa thành ngầm này ẩn giấu một vài bảo bối vô cùng quan trọng, nhưng gã không có cách nào đi tiếp tới tầng tiếp theo, cũng không nhớ được những bảo bối đó rốt cuộc là gì. Điều này càng làm gã thêm nôn nóng. Nhất là khi thám báo truyền tin về, nói người cửu nguyên đã ở bên ngoài sa mạc, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào đây. Không cần lo lắng, bọn chúng sẽ không vào được. Dù có vào được thì chúng ta cũng không cần sợ chúng. Hắn vuốt về thứ vũ khí trên tay, mỉm cười với các thuộc hạ. Bảo đám trùng nhân đó chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi phát hiện ra ngoại địch, lập tức giết. Vâng. Sau khi thuộc hạ của gã rời đi, gã lập tức đứng dậy tiến vào một cánh cửa nhỏ. Gã muốn gọi xuyên xa giáp, phân phó chúng nó một vài việc. Hết chương 551. Chương 552, người xuyên xa giáp. Bên trong xác phi thuyền không hề ngột ngạt mà còn rất mới mẻ. Nghiêm mặt suy đoán không biết phi thuyền này có bộ phận nào còn có thể hoạt động không, sau lại cảm thấy nó quá không có khả năng, trừ khi hắn nhìn thấy một ít rêu xanh và nấm trong góc phi thuyền thì ngộ ra. Rất có thể, những thực vật này có tác dụng hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy. Hơn nữa, nơi này không phải không gian hoàn toàn khép kín. Cái hang động đá vôi kia chắc chắn còn có đường dẫn ra bên ngoài. Hơn nữa, tòa thành ngầm vốn cũng có lối ra. Quẹo theo Tiểu Sa trong hai lần, sau khi khom lưng tiến vào một cánh cổng to vò thì xuất hiện một không gian rộng chừng hai bãi bóng. Cái không gian này hình tròn, ở giữa là bãi đất trống, bốn phía là vách tường cao cao, cơ hồ nhìn không thấy đỉnh. Trên vách tường là các hang động nhiều chi chít như cái tổ ong. Trên bãi đất trống toàn là cát, dẫm chân lên rất thoải mái, tầng cát phía dưới được ép chặt, thế nên dẫm chân lên sẽ không bị lún vào. nhưng có một điều rất gay go đó là tất cả cát ở đây đều bị ô nhiễm. Giày của hắn đang bị phân giải, thứ cát ô nhiễm này ngay cả phải vấp vào vật chết mà cũng không buông tha. Nghiêm mặt bắt lấy tiểu xà, sờ soạn vài cái trên người nó. Tiểu xà bị hành động đột ngột của hắn dọa cho nhảy dựng. Cậu làm gì vậy? Nghiêm mặt không kịp giải thích, hắn đã khởi động lồng phòng hộ nhưng năng lượng vẫn trôi đi rất nhanh. Sau khi xác định đã đủ hiểu biết kết cấu vảy ngoài của tiểu xà, Nghiêm mặt nhanh chóng lùi lại, rời đi khỏi bãi cát. Cậu làm sao vậy? Tiểu xà đuổi theo. Nghiêm mặt không thể không cảm kích tập tính yêu sạch sẽ của nhóm xuyên xa giáp. Suốt đường đi, trên mặt đất không có một hạt cát nào. Không biết có phải xuyên xa giáp cũng biết uy lực của thứ cát bị ô nhiễm đó không, nên mới không để chúng vung vãi khắp nơi. Loại cát đó làm tôi không thoải mái, Nghiêm mặt thành thật nói, đồng thời nhanh chóng sử dụng nguyện lực cùng năng lượng sinh mệnh để kỳ nguyện. Nguyện cho tôi có được năng lực đề kháng với những vật chất ô nhiễm này. Nghiêm mặt vừa nói xong, mặt và những vùng da thịt bị lộ ra ngoài đột nhiên mọc ra thứ vảy giống như xuyên xa giáp. Tiểu xa hiện giờ thấy Nghiêm mặt càng lúc càng giống xuyên xa giáp, mà trí tuệ của nó vẫn chưa đủ để nó lý giải loại thay đổi này. Nó chỉ thúc giục Nghiêm mặt bảo hắn nhanh lên một chút. Nghiêm mặt nâng cánh tay mình lên, nhìn nhìn mu bàn tay mọc đầy vảy, lại giơ tay sờ sờ mặt, bỏ lòng phòng hộ, cảm nhận, cẩn thận bước lên cát. Giày của hắn không còn nữa, mà chân hắn đã được vảy và chất sừng bao bọc. Bàn chân hơi lún vào trong cát, không có bất cứ cảm giác khó chịu nào truyền đến, năng lượng cũng không bị trôi đi. Thành công! Có mấy xuyên xa giáp nhỏ chạy tới xem hắn, tựa hồ như rất hiếu kỳ. Cái bãi cát to này hình như là khu vui chơi của những xuyên xa giáp còn nhỏ tuổi. Một xuyên xa giáp nhỏ đang chui tới chui lui trong cát đùa giỡn với nhau. Mà trong các hang động trên bốn vách tường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các xuyên xa giáp đang ra ra vào vào. Đừng đứng ngốc ra đấy nữa, đi theo tôi. Tiểu xa nhanh chóng bò lên vách tường bên trái, nơi đó có một cái hang bị cát vùi hết phần nửa, cao bằng nửa người. Nghiêm mặt bước ra một bước, lại một bước, tâm cũng dần trở nên bình tĩnh, chỉ cần có hiệu quả là được. Khi đi vào hang động, Nghiêm mặt nhìn kỹ xung quanh, còn dùng tay sờ, hắn đoán hang động này rất có thể là hệ thống ống dẫn của phi thuyền. Hắn cứ cảm thấy bên dưới tầng cát kia còn có cái gì đó, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để tìm tòi bí mật. Không biết nơi này là do nhóm xuyên xa giáp tình cờ phát hiện ra sự chiếm lĩnh hay từ lúc ban đầu đã có người cố ý đưa xuyên xa giáp tới. Ống dẫn không tính là hẹp, bên trong còn rất sạch sẽ, chỉ là có một chút mùi hôi đặc thù của xuyên xa giáp. Bên trong ống dẫn không tối đen như mực, mà có vài nơi phát ra ánh sáng mơ hồ, nhưng Nghiêm mặt không kịp xem kỹ. Điều thú vị nhất là ống dẫn này có rất nhiều lối đi và rất nhiều xuyên xa giáp cư trú. Bên trong còn có một vài ống dẫn nối tiếp với khoảng không gian lớn, tỉ như nơi mà Nghiêm mặt bị đưa tới lúc này. Đây là nơi giống như khu xử lý nước thải, có điều bên trong đó không có nước mà chỉ có cát. Quanh cái ao có lẽ là dùng để chứa nước thải cũng có rất nhiều ống dẫn, nhưng ống dẫn này mới đầu Nghiêm mặt không rõ lắm, nhưng chờ đến 2 tiếng sau liền hiểu rõ, nơi này là khu cư trú của những xuyên xa giáp già yếu bệnh tật, nơi này cũng ấm áp hơn những ống dẫn bên ngoài một chút. Cậu Cao, tạm thời ở đây. Tiểu xa dừng lại trước một cái cửa phòng nửa mở, vừa nhìn liền biết nó có công dụng đặc biệt. Nghiêm mặt thò đầu nhìn vào trong, bên trong không có ánh sáng, nhưng hắn có thể thấy được rất rõ ràng. Đây là một căn phòng nhỏ trống rỗng, trên vách tường như có một cái đường thẳng, nhưng hoàn toàn không cách nào phân biệt đó là cái gì hay có ý nghĩa gì. Nhưng chỉnh thể, căn phòng nhỏ này chỉ có 8 mét vuông, độ cao lại rất cao, chừng 5-6 mét. Tiểu xa cắn ống quần hắn, rất nghiêm túc kêu. Mỗi một con xuyên xa giáp đều phải làm việc. Tuy cậu đã cứu tôi, nhưng tôi cũng không thể nuôi không cậu. Tôi cung cấp chỗ ở và thức ăn cho cậu, nhưng cậu phải làm việc. Là phế vật cũng không sao, nhưng nếu cậu lười biếng thì mọi người sẽ đuổi cậu đi. Đến lúc đó tôi cũng không có cách nào giúp cậu được. Nghiêm mặt cười, xuyên xa giáp là sinh vật bán trí tuệ, ngôn ngữ vẫn chưa được phong phú lắm. trong tiếng TT đã bao gồm một vài hàm nghĩa cơ bản, vì để dễ hiểu, hắn liền lý giải ý mà đối phương truyền đạt lại theo ngôn ngữ của mình, hắn quen như vậy hơn. Mà từ những gì Tiểu Sa nói, có thể thấy nhóm xuyên xa giáp có cấu trúc xã hội rất nghiêm mật, hơn nữa còn không thích kẻ lười biếng. Tôi phải làm cái gì? Nghiêm mặt ngồi xổm xuống, lại vươn tay vuốt ve Tiểu Sa, lần này là tặng quà cho nó. Mới đầu, Tiểu Sa không muốn để Nghiêm mặt đụng vào mình, nhưng chờ khi tay Nghiêm mặt thật sự đụng tới, thái độ nó chợt thay đổi. À, thật thoải mái, sờ nữa đi. Nghiêm mặt không thể không hỏi lại. Tiểu Sa say mê mà híp mắt, nói. Cậu chỉ cần sờ sờ tôi là được rồi. Không đúng. Công việc của cậu là giúp nhóm xuyên xa giáp ở đây dọn cát cũ ra khỏi hang động, sau đó trải cát mới. Tiểu Sa đột nhiên nhìn Nghiêm mặt. Cậu biết phun lưới không? Nghiêm mặt lấy ra một cái túi lưới từ trong không gian. Tiểu Sa đi quanh cái túi lưới kia một vòng. Không được, loại này lỗ quá lớn, lại không dính, không thể bao cát lại. Tiểu Sa rất ưu sầu. Sao mà cậu lại phế như vậy chứ, ngay cả một cái lưới đủ tiêu chuẩn cũng không phun ra được. Vậy cái này thì sao? Nghiêm mặt lấy ra một cái túi bằng vải bố. Cậu có thể phun ra loại lưới này. Được rồi, có lẽ cậu không phế như vậy. Tiểu Sa dùng lưỡi cuốn một mớ cát thả lên cái túi vải. Kết quả... cậu vẫn là quá phế. Lưới cậu phun ra căn bản không dùng được, ngay cả cát cũng không thể chứa. Nghiêm mặt cũng không ngờ Tiểu Sa sẽ thử nghiệm ngay tại chỗ, đang phải bày ra vẻ mặt khổ sở của một phế vật. Hắn có thể biến ra vảy xuyên xa giáp gắn lên người mình trong khoảng thời gian ngắn đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng muốn hoàn toàn đồng hóa với cấu tạo sinh lý của xuyên xa giáp để có thể phun ra lưới dính, cái này cần một quá trình dài, ít nhất thì bây giờ năng lượng sinh mệnh và nguyện lực mà hắn có vẫn chưa đủ để hắn làm được việc này. Cậu có thể làm cho tôi một cái lưới dính không? Tôi sẽ báo đáp cậu, người anh em. Nghiêm mặt cầu xin. Tiểu Sa do dự. Lưới đối với chúng nó mà nói rất quan trọng, hơn nữa việc phun lưới rất tiêu hao năng lượng. Nghe nói trước kia có xuyên xa giáp tổ tiên mỗi lần phun một lưới là tuổi thọ sẽ ngắn đi một đoạn. Tuy chúng nó không đến mức như thế, nhưng một chiếc lưới dính hoàn chỉnh đối với chúng nó mà nói là cực kỳ quan trọng. Không thể sao? Nghe mặt lại sờ lên lưng Tiểu Sa, giọng nói cũng trở nên thật dịu dàng. Tiểu Sa có chút ngượng ngùng, nó nhìn chằm chằm Nghiêm mặt hơn nửa ngày. Nếu về sau cậu đều sợ cho tôi... Nghiêm mặt thu tay lại, chuyện không thể làm thì vẫn là đừng có hứa. Tôi dùng cái này trao đổi với cậu có được không? Tiểu Sa nhìn chằm chằm đốm sáng xanh biếc trên ngón tay hắn, kêu. Muốn, cho tôi. Lúc trước nó đã thèm cái loại năng lượng này muốn chết, cuối cùng thì người anh em này cũng lấy ra. Nghiêm mặt dùng năng lượng sinh mệnh để trao đổi một chiếc lưới dính. Sau khi tiếp xúc với nhóm xuyên xa giáp nhiều thì hắn mới biết một con xuyên xa giáp thành niên đưa lưới dính cho một con xuyên xa giáp khác, tức là tỏ vẻ muốn giao phối với con đó, mà nếu đối phương nhận thì tức là đồng ý. Đồng thời nếu có một con xuyên xa giáp thành niên nói với một con khác rằng mình muốn lưới dính, đó cũng có nghĩa là muốn giao phối. Cũng may, Tiểu Sa cảm thấy Nghiêm mặt xấu xí quá, không muốn giao phối với hắn. Nếu không... Có lưới dính mà Tiểu Sa hữu nghị cung cấp, Nghiêm mặt cũng quang vinh và thuận lợi trở thành một thành viên trong đàn xuyên xa giáp. Nhóm xuyên xa giáp như là khắc tinh của vật chất ô nhiễm, vảy của chúng nó là khô giáp bảo hộ tốt nhất. Lưới dính của chúng nó cũng có thể chứa loại cát bị ô nhiễm đó mà không cần lo sẽ bị hỏng lưới. Công việc mà Nghiêm mặt được giao cho rất đơn giản, chính là phụ các xuyên xa giáp khác gom hết cát cũ trong khu cư trú của nhóm già yếu bệnh tật ra ngoài, rồi lại hốt cát mới vào trải. Cát mới có thể lấy từ cái ao như ao chứa nước thải kia, hiện giờ là ao cát. Điều cần giải thích ở đây là, loại công việc nhẹ nhàng này chỉ giao cho các xuyên xa giáp vị thành niên làm, mà xuyên xa giáp thành niên làm thì đều bị xem là kẻ yếu và phế vật. Bởi vì chúng nó không cần ra ngoài lấy cát, mà công việc của các xuyên xa giáp thành niên là vận chuyển cát mới từ bên ngoài vào. Cát cũ thì có thể đổ vào cái ống dẫn hình tròn bên cạnh ao, nó sẽ chảy xuống theo ống dẫn, lại một lần nữa trở lại sa mạc. Có lẽ tiểu xa cảm thấy nó tìm cho Nghiêm Mặc một chỗ ở, còn sắp xếp cho hắn một công việc khá là nhẹ nhàng, lại cứu Nghiêm Mặc ra khỏi tay kẻ địch, thì ân tình cần báo đáp cho hắn cũng coi như trả xong, sau khi giao Nghiêm Mặc cho một xuyên xa giáp trong như quản lý nơi này thì rời đi. Quản lý kia là một xuyên xa giáp trung niên rất hòa ái. Nó cũng không kỳ thị Nghiêm Mặc dị dạng, thậm chí khi mấy tên nhóc con vây quanh Nghiêm Mặc vui đùa ầm ĩ, còn quát lớn bọn nhóc con đó. Nghiêm Mặc mới tới vì vẻ dị dạng của mình mà bị tổn thương và tự ti, ôm một túi cát được phân phối cho tiến vào căn phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn của mình. Hôm nay, Nghiêm Mặc được cho phép không cần làm việc, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là dùng cát mới trải chỗ ở cho mình. Nghiêm Mặc nhìn đống cát mà đau đầu, nó thoạt nhìn rất trắng mịn nhưng kỹ thuật đều là cát bị ô nhiễm. Nếu hắn đặt mấy hạt cát này vào chỗ ở của mình thì lúc nào hắn cũng phải duy trì vảy xuyên xa giáp trên người để bảo đảm mình sẽ không bị chúng nó cắn nuốt năng lượng cho đến chết. Nhưng duy trì như vậy cũng cần sử dụng năng lượng, dù năng lượng của hắn có dư thừa thì cũng không phải kế lâu dài. Vì thế hắn quẳng cái túi cát vào góc tường. Quản lý kia cứ hơi lo lắng, thấp giọng nói đồng bạn rằng tên mới tới này có chút quái lạ, tuy sắp to xác nhưng lại rất yếu. Bảo mọi người quan tâm tới hắn một chút, còn bảo các bạn nhỏ đừng có đi chọc ghẹo gì. Nghiêm Mặc ngồi trong phòng nghe được, khóe miệng co giật một hồi. Tiếc là cánh cửa kia hình như không thể khép mở. Hắn có kéo đẩy thế nào cũng không động đậy, đành phải mặc nó mở nửa chừng như vậy. Hắn không quen với bóng tối nơi này, dù hai mắt hắn có thể nhìn thấy vật. Hắn cũng không sợ bị xuyên xa giáp bên ngoài phát hiện mà lấy bốn chậu cây đèn loại nhỏ trồng trong không gian ra để vào bốn góc tường. Căn phòng liền sáng sủa, tâm lý Nghiêm Mặc cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài cửa có xuyên xa giáp nhỏ đang ngó giáo giác, chắc là phát hiện ra căn phòng này đột nhiên sáng lên, nó liền bị dọa sợ. Nghiêm Mặc nghe thấy có mấy nhóc con kêu tê tê đi gọi quản lý. Quản lý kia đi qua, muốn tiến vào nhưng lại do dự. Chúng nó không sợ ánh sáng, nhưng quả thật chúng nó thích hoạt động trong ban đêm. Ánh sáng của cây đèn rất dịu nhẹ, nhưng vẫn là quá sáng trong bóng đêm hoàn toàn, cũng chẳng trách đám xuyên xa giáp nhỏ kinh hoảng. Cuối cùng quản lý kia vẫn rời đi. Xuyên xa giáp chúng nó rất đoàn kết và sinh hoạt theo tập thể, nhưng chúng nó sẽ không can thiệp vào một vài hành vi đặc thù của các xuyên xa giáp khác, trừ phi những hành vi đó gây ảnh hưởng tới các xuyên xa giáp khác. Quản lý kia đứng ngay ở cửa trong chốc lát, dùng thân thể của mình để đoán những thực vật phát sáng đó không có tính nguy hại gì. Nó rất tò mò chúng đến từ đâu. Quản lý quyết định bẩm báo chuyện này cho quản lý cấp cao hơn. Nghiêm Mặc chính là muốn kinh động đến các xuyên xa giáp bề trên, có thể dẫn cho chúng nó chủ động tới gặp hắn là tốt nhất. Mà trong khoảng thời gian này, vừa lúc hắn đã nghiên cứu về vật chất ô nhiễm có tác dụng phá hủy năng lượng. Kỳ thật, nói tác dụng của chúng là cắn nuốt năng lượng cũng không quá chính xác. Chúng không phải cắn nuốt năng lượng mà là phá hủy và phân giải cấu tạo ổn định của năng lượng mới đúng, làm năng lượng bị phá hủy và phân giải thành một loại năng lượng khác. Vật chất ô nhiễm kia hấp thu để duy trì năng lực cho bản thân, giống như một sinh vật sống. Sinh vật sống? Nghiêm Mặc ngửa đầu, hắn nghĩ tới kết quả phân tích từ đám máy móc ảo trong biển hồn. Những vật chất gây ô nhiễm đó liệu có phải vật sống không? Hoặc là nói, chúng là một loại vi khuẩn ngoài hành tinh nào đó? Kỳ thật, điều này không phải là không thể giải thích, tỉ như sau khi nhện bắt được con mồi, trước hết nó sẽ tiêm men tiêu hóa vào con mồi, khiến cho cơ thể con mồi biến thành chất lỏng, sau đó nhện sẽ hút lại chất lỏng này. Nếu giả thiết vật chất gây ô nhiễm là sinh vật sống, vậy nó phá hủy và phân giải năng lượng chẳng phải cũng giống như tiêm men tiêu hóa và thứ chứa đựng năng lượng, làm năng lượng hóa thành thể khí, rồi chuyển hóa thành loại vật chất mà nó có thể hấp thụ. Đúng rồi, Tinh Hoa từng nói với hắn, khi cậu ta bị vũ khí năng lượng bắn trúng, cánh cậu ta lập tức bị ăn mòn, thủng một lỗ nhỏ. Hơn nữa, cái lỗ kia còn lan rộng, nếu không phải cậu ta bất chấp mà khuét vùng cánh bị ăn mòn kia xuống, thì chắc cậu ta bây giờ đã chết rồi. Lúc ấy, Nguyên Chiến cũng bị vũ khí năng lượng kia bắn trúng, cũng phải cắt một lớp da xuống. Như vậy có thể đoán là chỉ cần có năng lượng, loại sinh vật sống này tạm thời gọi là vi khuẩn X đi. Loại vi khuẩn X này sẽ dựa vào phân giải và hấp thu năng lượng để không ngừng sinh sôi nảy nở. Nhưng một khi xung quanh không có đủ năng lượng thì chúng nó cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Nếu hắn đoán đúng, vậy mảnh đất này bị sa hóa có phải là vì cung cấp năng lượng để nuôi chúng không? Có lẽ lúc trước tộc luyện cốt không biết cách tinh luyện và sử dụng vi khuẩn X. Bọn họ chỉ phát hiện ra thứ này có thể phá hủy năng lượng, cũng có thể biến một mảnh đất phì nhiêu thành một vùng sa mạc chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên, khi tộc luyện cốt bị ép phải rời khỏi Đông Đại Lục, bọn họ vì bảo vệ thánh địa của mình mà cố ý để thứ này bao quanh tòa thành ngầm, chẳng những khiến vùng đất xung quanh nó sa hóa, hình thành nơi cư trú thích hợp cho xuyên sa giáp, còn có tác dụng phòng ngừa các sinh vật tiến vào tòa thành ngầm, thậm chí còn vì duy trì loại vật chất này mà rất có thể đã chôn một lượng nguyên tinh lớn dưới lòng đất. Chẳng qua, khi tộc luyện cốt sử dụng loại vật chất này, chỉ sợ không nghĩ đến việc vùng sa mạc sẽ dần dần mở rộng. Sao anh không cần cát? Anh cũng sợ loại cát đó sao? Một tiếng tê tê non nước vang lên, nghi mặt mở mắt ra, tiếng kêu của xuyên sa giáp thành niên và xuyên sa giáp còn nhỏ có điểm khác nhau rõ ràng, cái trước thì hoặc là trầm thấp hoặc là cao vút, cái sau thì có chút bén nhọn. Một con xuyên sa giáp chỉ lớn cỡ một nửa tiểu xà thò nửa thân mình vào cánh cửa nửa mở kia. Nghi mặt vẫy vẫy tay với nó, mỉm cười. Lại đây. Con nít luôn là những người có tinh thần thám hiểm nhất. Nhóc con kia không sợ hắn, bò vù vù qua, còn ngửi ngửi hắn. Anh thật quái, chưa từng gặp xuyên sa giáp nào như anh. Phải không? Nghi mặt vươn tay bế nó lên. Nhóc con đầu tiên là giãy giụa, sau đó rất nhanh để trở nên ngoan ngoãn. Nó cảm thấy cái ôm của vị đồng bọn kỳ quái này thật thoải mái. Lúc còn rất nhỏ, nó chỉ từng được bò lên lưng xuyên sa giáp thành niên, chứ được ôm như vậy thì đây là lần đầu tiên. Nhóc con rất thích thú, cảm thấy hiếm lạ không thôi. Nghe mặt sờ soạn toàn thân nó. Vừa rồi nhóc nói anh cũng sợ loại cát đó, chẳng lẽ còn có xuyên sa giáp khác cũng sợ cát? Có, chúng nó đều rất yếu, tiếp xúc với cát quá lâu thì sẽ chết, còn sinh bệnh. Nhóc con cắn cắn quần áo trên người hắn, tựa hồ như rất lấy làm lạ vì thứ chất liệu này. Có phải có vài xuyên sa giáp khi sinh bệnh thì sẽ không thể phùng lưới dính? Anh cũng vậy sao? Anh thật đáng thương, nếu không phun được một chiếc lưới hoàn chỉnh và hữu dụng thì anh sẽ không tìm được bạn đời. Nhóc con rất lo lắng cho đồng bọn kỳ quái này của nó. Chẳng trách tiểu xa luôn miệng gọi hắn là phế vật, lại không thấy lạ khi hắn sợ cát. Thậm chí ngay cả việc hắn không thể tạo ra một chiếc lưới dính đủ tiêu chuẩn cũng chỉ cười nhạo là cùng, chứ không phải cảnh giác. Cái trong hang anh là cái gì đây? Vì sao chúng nó lại phát sáng? Nhóc từng thấy có loại thực vật nào phát sáng không? Cũng giống như vậy, chẳng qua là chúng nó hơi to và sáng hơn một ít. Gặp rồi, là nấm phát sáng. Nhóc con như chấp nhận lời giải thích này. Tư duy của nhóc con lại rất nhanh nhạy, mau chóng hỏi lại. Tụi em có rất nhiều đồng bọn kỳ quái, có đứa có thể sống, có đứa rất nhanh sẽ chết, anh sẽ chết rất nhanh sao? À? Một người cố ý tìm hiểu, một đứa tràn đầy hiếu kỳ, một hỏi, một đáp, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng mà còn đặt tên cho nhóc con, bởi vì ở khóe mắt nó có một vết sẹo nhỏ nên gọi nó là Tiểu Ngân. Xuyên sa giáp vẫn chưa có khái niệm về tên, chúng nó dựa vào mùi để phân biệt lẫn nhau, có khi sẽ cho một ít tiền tố đặc biệt, tỉ như kẻ đáng thương sinh ra không có vảy kia. Con có thể đánh bại 10 xuyên sa giáp bay công kia, con không tìm được bạn đời kia, vân vân. Thời gian qua rất nhanh, Tiểu Ngân bò ra khỏi lòng Nghiêm Mặt nhắc nhở hắn. Đi theo em, tới giờ ăn chiều rồi. Từ chỗ Tiểu Ngân, Nghiêm Mặt biết được nhóm xuyên sa giáp ở đây không cần tự ra ngoài đi săn, tộc sẽ cung cấp thức ăn cho chúng nó, nhưng rất ít, nhất là vào mùa đông, mà bây giờ chính là mùa đông. Nơi ăn nằm ở ngoài khu đất trống, bên cạnh cái ao cát. Nhóm xuyên sa giáp sống ở chỗ này rất có trật tự mà xếp hàng lĩnh thức ăn. Xuyên Sa Giác phát đồ ăn là quản lý vừa rồi. Quản lý kia thấy nghiêm mặt như không nói gì, vừa rồi nó đã bẩm báo lên trên, nhưng hình như không khiến cấp trên chú ý. Điều làm chúng nó sầu bây giờ là bổ sung thức ăn vào mùa đông. Có điều chủ nhân đã trở lại, có lẽ mùa đông này chúng nó không cần lo lắng về thức ăn nữa, phải không? Nghiêm mặt đi theo Tiểu Ngân xếp hàng, Xuyên Xe Giáp đến lĩnh đồ ăn đứng trật tự từ nhỏ đến già, từ khỏe mạnh đến bị bệnh, nhưng lượng thức ăn thì không khác nhau mấy. Nghiêm mặt phát hiện Xuyên Xe Giáp bị bệnh ở nơi này có rất nhiều, có vài con rõ ràng bị chốc phải rất nặng. Tiểu Ngân còn nói cho nó biết, có con còn bệnh đến mức không thể tự đi lĩnh thức ăn, chỉ có thể để chúng nó đi đưa. Sau đó, Nghiêm mặt còn thấy Xuyên Xa Giáp dị dạng mà Tiểu Ngân kể. Đó là một Xuyên Xa Giáp đã có hình người. Ngũ quan chẳng những càng giống nhân loại mà phần đầu cũng có biến đổi, nhưng phần đầu vẫn còn nhọn. Trừ cái đó ra, chi trên đã càng thêm linh hoạt và khỏe mạnh, tay không có mạng, vẫy trên người nhỏ lại và trở nên chỉ chít, màu cũng nhạt hơn. Móng vuốt sau thì to ra, mà đuôi lại càng nhọn càng dài, càng dẻo càng linh hoạt hơn các con khác, tự như một cái chì dưới nữa vậy. Nhưng mấy con Xuyên Xa Giáp này đều không ngoại lệ mà rất suy yếu, hơn nữa còn là tuổi nhỏ, không có con nào đã thành niên. Thấy không, có phải chúng nó rất giống anh không? Nhưng chúng nó đều không sống lâu, anh nhất định là Xuyên Xa Giáp sống lâu nhất trong chúng nó. Nghiêm mặt nhìn mấy con Xuyên Xa Giáp biến dị kia không chớp mắt, chỉ có hắn mới biết nội tâm hắn đã kích động tới cỡ nào. Hắn tận mắt nhìn thấy một chủng tộc đang bước vào quá trình tiến hóa vô cùng quan trọng. Khi đội ngũ lĩnh thức ăn chậm rãi tiến lên, một đứa trong nhóm Xuyên Xa Giáp hình người đột nhiên té ngã, nằm dài trên mặt đất. Đồng bạn xung quanh nó hoảng loạn, kêu tê tê liên hồi. Tiểu Ngân, thấy không? Lại một con không gắng gượng được nữa. Mới hai ngày trước đã có một con chết, về sau thức ăn sẽ càng ít. Có lẽ chúng nó không thể sống qua cái mùa đông này. Nghiêm mặt bỏ hàng, ba bước rút còn hai bước mà chạy qua, lớn tiếng nói, có thể cho tôi xem thử không? Hết chương 552.